Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, con mẹ nó ngươi mới là ta tu hành a. Trần Tấn tại cửa ra vào hút xong một điếu thuốc, nhìn đồng hồ, mới chợt phát hiện đều đã buổi chiều nhanh 5 giờ. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, liên tiếp căn bản là không có cho hắn giảm sóc thời gian. Dẫn đến hắn vậy mà đều không lo lắng ăn cơm. Cho tới bây giờ trên cơ bản hết thảy đều kết thúc, mới bị trong bụng cảm giác đói bụng kéo về hiện thực, cảm giác được mình vẫn là cái phàm nhân. Thế là hắn nói với Trương Diệp một tiếng, sau đó liền chạy tới bên trên tiệm ăn nhanh bên trong, mua một đống ăn uống tọa hạ liền bắt đầu cuồng ăn. Giống như dần dần xuất hiện chắc bụng cảm giác có thể giúp hắn đuổi đi kia mơ hồ đánh tới khủng hoảng. Trần Tấn từ khi đạt được hoạt điểm radar về sau, mới bất quá ngắn ngủi thời gian một tuần, liền đã mở 3 đơn, tổng công trạng cao tới 42.700.000 hơn. Cơ hồ tương đương với 2 nhà phổ thông cửa hàng công trạng. Dựa theo vạn sách công ty trích phần trăm chế độ, Trần Tấn trước mắt trích phần trăm đã có 11.500.000 nhiều. Nếu như lại thêm sẽ phải ký tới 2 đơn, hắn thu nhập sẽ dọa người hơn. Nếu là lại tính đến cung sán đáp ứng hắn kia một phần, Trần Tấn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền kiếm lấy mấy chục vạn tiền tài. Ai, hết thảy đều quá thuận lợi. Trần Tấn nghĩ đến, quá phận thuận lợi đến để Trần Tấn có loại cảm giác không thật. Tiếp theo có khủng hoảng cảm giác, liền phảng phất tại hai tay trong phòng giới cái nghề này bên trong, chính mình là cái toàn trí toàn năng thần. Thật là thế này phải không? Trần Tấn một bên ăn như hổ đói, một bên nghiêm túc nhìn kỹ chính mình. Loại trạng thái này, phảng phất đã vượt ra linh hồn cùng thân thể ở giữa ràng buộc. Hắn tựa như là một người đứng xem đồng dạng, ngồi ở phía đối diện nhìn xem mình giống như. Mà giờ này khắc này Trần Tấn là cái trạng thái gì đâu? Trên thân vẫn như cũ mặc trên sạp hàng mua được Âu phục, giá trị 80 khối, còn có một đôi giày da, giá trị 30 khối, áo sơ mi trắng càng là tiện nghi lệnh người giận sôi, 50 khối 3 kiện, cà vạt thì là công ty phát, duy nhất một kiện đáng tiền một điểm đồ vật, là trên cổ tay khối kia đồng hồ, đây là hắn muốn tới Đông Giang thành phố đi học năm đó. Trước khi đi Trần Du cứng rắn kín đáo cho hắn, hắn cũng không biết Trần Du là dùng biện pháp gì để giành được tiền mua cho hắn chiếc đồng hồ đeo tay này, cho hắn thời điểm nhãn hiệu cũng còn không xé, giá bán hơn 100, là cái không chính hiệu, chất lượng tự nhiên là không thể nào tốt đi nơi nào. Nhưng là tại Trần Tấn cẩn thận che chở dưới, lại ngay cả một điểm vết cát đều không có. Bỗng nhiên một khối thịt kho tàu không kẹp ổn rơi tại trên mặt bàn. Trần Tấn không hề nghĩ ngợi, một lần nữa gắp lên trực tiếp liền nhét vào miệng bên trong. Liền khối này thịt kho tàu, hắn cầm chén bên trong cơm trắng quét đến một hạt không dư thừa. Sau đó đứng dậy đi thêm cơm, là mình y nguyên vẫn là cái kia Trần Tấn. Trông thấy thịt thật hưng phấn Trần Tấn, nhất là thịt kho tàu, hầm nát như cái chủng loại kia, nếu là lại trộn lẫn thượng nhục canh, thần tiên cũng đỡ không nổi hắn ăn 3 chén lớn cơm trắng. Nhìn đến cho dù có hoạt điểm radar, mình cũng không biến thành cái gì siêu thoát thế ngoại cao nhân mà. Còn không phải liền là ăn uống ngủ nghỉ ngủ, ngũ cốc hoa màu, ăn mặn vốn không kỵ, có cái này một phần minh ngộ. Trần Tấn trong nháy mắt lại sáng sủa lên, trong lòng khủng hoảng cảm giác biến mất, bắt đầu đối phó lên chén thứ hai cơm trắng đến. Ân, đến dội lên canh thịt lại nói. Hắn ăn như gió cuốn mây tan, đầu óc cũng không dừng lại hả? Xác thực, cho dù có hoạt điểm radar, lại như thế nào đâu? Nó cung cấp cho mình, cũng đơn giản liền là so người khác thêm ra cơ hội nhiều lắm thôi. Nhưng có cơ hội là một chuyện, có bắt hay không được, nhưng lại là một chuyện khác. Từ Thái Thế Minh, đến Cung Sán, lại đến Kỳ Húc Quang, một đơn tiếp lấy một đơn. Trần Tấn đều đếm không hết có bao nhiêu cái trong nháy mắt mình nội tâm kia cực độ thấp thỏm. Nếu không phải từ nhỏ kinh lịch cho hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, hắn làm sao có thể nhìn thấu lúc ấy Nhậm Tử Phàm cấp bách đâu. Nếu không phải đã từng vô số lần đem ra mặt ném xuống đất trà đạp, hắn làm sao có thể nhìn thẳng Cung Sán mở miệng muốn kia 30% chỗ tốt đâu. Nếu không phải cùng các lộ mưu quỷ xà thần đánh nhiều quan hệ, hắn làm sao có thể tại Ngô Đức Dân trước mặt chuyện cho vui vẻ đâu. Lại cho tới hôm nay hai đôi vợ chồng, còn có cái kia hẳn là đáng đâm ngàn đao Thạch Đại Sơn, vẫn luôn đang không ngừng sao sao lấy trong lòng của hắn đủ loại ý nghĩ cùng suy nghĩ. Trần Tấn cảm thấy hoạt điểm radar muốn cho hắn có lẽ cũng không chỉ là hộ khách cùng chủ thuê nhà tin tức đơn giản như vậy. Cái này từng cọc, từng kiện, đều là hắn tu hành a. Có lẽ đợi đến một ngày nào đó, mình thần công đại thành về sau, liền không lại cần hoạt điểm radar đi. Trần Tấn nhướng mày nghĩ đến, mẹ nó, vậy ngươi còn không bằng liền trực tiếp cho ta biến ra 10 cái 8 ức. Sau đó để cho ta đi tiêu sái nhân sinh tới thoải mái đâu. Trần Tấn mặt dày mày dạn mặc sức tưởng tượng. Có thể nằm, ai mẹ nhà hắn nguyện ý tựa như phát điên đến lao nhanh đâu. Ta dựa vào, người hắn a lại ăn một mình. Một tiếng kinh sợ tiếng la, đánh gãy Trần Tấn mặc sức tưởng tượng. Sau đó hắn liền ế chủ. Hắn đỏ lên mặt, nói không ra lời. Đối phương Cường khoa tay múa chân. Phương Cường thấy thế, cuống quýt đến máy đun nước bên cạnh rót cho hắn chén nước, bưng tới để hắn uống thuận xuống dưới. Gặp Trần Tấn chật vật thở hổn hển, Phương Cường cười ha ha nói, Trần ca, nếu không phải ta tới kịp thời, ngươi chỉ sợ sẽ là trên thế giới này cái thứ nhất tại tiệm ăn nhanh bị cơm trắng nghẹn chết người. Còn không đều là ngươi hại. Nhất kinh nhất xả, không phải đã nói phát tiền lương trước đó ngươi nuôi cơm sao? Nếu không phải lão đại đề đầy miệng ngươi đi ăn cơm, ta đêm nay chỉ sợ cũng đến đói bụng lạc. Ăn đi, nghẹn chết ngươi tốt nhất. Trần Tấn tức giận nói, Phương Cường nhìn một chút trên bàn ăn còn lại ăn cơm thừa rượu cặn. Ủy khuất nói, Trần ca, sẽ giúp ta mua hai đồ ăn thôi. Xéo đi, yêu có ăn hay không? Trần Tấn cười mắng, Phương Cường gặp tâm ý của hắn đã quyết, cũng không chê, hấp tấp chạy đến quầy thu ngân thanh toán một đồng tiền cơm tiền. Sau đó đánh mạnh mẽ một chén lớn, trở về đem mấy cái trong đĩa còn lại nước canh đồ ăn thừa cùng đến cùng một chỗ. Miệng lớn bắt đầu ăn, con mẹ nó ngươi mới thật sự là ta tu hành đâu. Trần Tấn gặp Phương Cường bộ dáng này, trong nháy mắt liền đẩy ngã mình vừa rồi cảm ngộ, chỉ còn lại bất đắc dĩ. Thần tiên cũng đỡ không nổi hắn muốn ăn chén thứ ba. Nhưng là Phương Cường chặn. Trần ca, Phương Cường vừa ăn vừa hỏi nói, cái kia Thạch Đại Sơn, ngươi đến cùng định làm như thế nào a? Ăn cơm của ngươi đi, kia như vậy nhiều vấn đề. Trần Tấn lười nhác trả lời. Phương Cường lại lắc đầu nói, ta vừa rồi nghe mấy người bọn hắn tại kia thương lượng đâu. Nói nếu là ngươi thật đem Thạch Đại Sơn phòng ở bán đi, bọn hắn liền muốn cho ngươi mặc giày nhỏ. Ô, Trần Tấn cười nói, nhìn đến cái này Thạch Đại Sơn thật đúng là đem bọn hắn đều chọc tới a. Không phải sao, hôm nay kia một trận máu gà vẩy đến a. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Chu hộ khách đều thất bại. Ta trước khi đến hai người bọn họ còn tại trong tiệm chửi đồng đâu. Tiểu Từ hộ khách cũng nói hoãn một chút lại nhìn phòng ốc. Tám thành cũng là muốn Hoàng. Bọn hắn không bão nổi mới là lạ chứ. Phương Cường tiếp tục nói. Lão đại ngược lại là bảo trì bình thản. Tính gộp cả hai phía lập tức thất bại ba khách hộ. làm không tốt liền là mười mấy vạn công trạc đổ xuống sông xuống biển. Hắn cũng không vội, là không có gì thật gấp, dù sao cũng nhanh. Trần Tấn nói, cái gì cũng nhanh. Phương Cường khó hiểu nói. Trần Tấn cười cười, gió đông cũng nhanh đến. Ăn cơm xong, hai người trở về cửa hàng. Thấy một lần Trần Tấn trở về, sắc mặt của mọi người đều không phải quá tốt, nhất là Tiểu Hoàng cùng Tiểu Chu, trong mắt đều nhanh lật đến đỉnh đầu đi. Hiện tại giá thị trường, bồi dưỡng một khách hộ không dễ dàng. Nguyên bản rất có thể mấy ngày nay liền thành giao hộ khách. Bị Thạch Đại Sơn mẹ con như thế nháo trò, trực tiếp liền lạnh, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ giận chó đánh mèo đến Trần Tấn trên thân. Rốt cuộc cái này đối thần kỳ mẹ con là Trần Tấn chiêu gây ra. Bộ kia phòng nguyên cũng là Trần Tấn để chủ đẩy. Trương Diệp nhìn một chút Trần Tấn, hướng hắn quăng tới một cái ánh mắt hỏi thăm. Trần Tấn mỉm cười gật gật đầu, ra hiệu không có vấn đề. Trương Diệp mới xem như hơi có vẻ an tâm. Trần Tấn sau đó lại tại cửa hàng bên trong ngồi một lúc sau, liền chuẩn bị đánh thẻ tan việc. Gặp hắn muốn đi, Tiểu Hoàng nhịn không được, châm chọc nói, lão đại liền là không giống a. Cuối tuần tất cả mọi người là tự giác tăng ca, lão đại sợ là tiền kiếm đủ chứ? Rõ ràng không kiếm đủ a. Tiểu Chu lập khắc phối hợp nói, nếu là kiếm đủ tiền, cũng không trở thành cái gì phòng ở đều bán. Tốt như vậy phòng nguyên chỉ một mình hắn bán. Cái này gọi đã tính trước minh bạch chưa? Bên trên Lý Đĩnh nhìn một chút song phương, há to miệng, muốn mở miệng, cuối cùng nhưng lại thức thời nhắm lại. Hiện tại Trần Tấn tại trong tiệm, liền cùng chuột chạy qua đường giống như, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ gây người khác chán ghét. Bình thường tối rất Trần Tấn Phương Cường, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong âm thầm, hắn có thể an ủi một chút Trần Tấn, nhưng là hiện tại ngay trước mặt, hắn cảm thấy Trần Tấn xác thực không chiếm lý, giúp không thể giúp a. Trần Tấn đối mặt hai người châm chọc khiêu khích, một điểm phản ứng đều không có, chỉ là quy quy củ củ đánh dưới thẻ ban. Trước khi ra cửa còn nghe thấy sau lưng dừng lại giễu cợt. Một buổi tối cứ như vậy đi qua. Sáng ngày thứ hai, đám người đang chuẩn bị mở họp sáng sớm đâu, cổng bỗng nhiên có người hô, Trần Tấn, chuyển phát nhanh. Trần Tấn đi tới ký nhận sau nhìn một chút, lộ ra mỉm cười, gió đông đến, biểu diễn, sắp bắt đầu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?